Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Doraemon. 12, nhân ngư. Một màn này, nhìn thấy Adobe hơi có cảm giác. Mặc dù mấy cái này trong bình thường đấu lợi hại, nhưng là thật hợp lý có ngoại địch xuất hiện thời điểm. Vẫn là sẽ lẫn nhau viện trợ, đoàn kết hữu ái. Bất quá, các ngươi trên người bây giờ như thế bẩn, hoàn toàn chính xác cần phải tìm một chỗ rửa một cái tắm, đổi một bộ quần áo. Adobe nhìn xem ba người trên thân cơ hồ đều dính đầy bùn nhão bộ dáng, lắc đầu, nhìn từ đằng xa lời nói, chính là ba người da đen a. Nghe được Adobe kiểu nói này, ba người cũng là gật đầu. Thế nhưng là, nơi nào có nước a? Mặc dù Adobe trong túi có một cái lấy nước vòi nước, nhưng là cái kia rõ ràng không phải dùng để tắm rửa dùng a. Cũng sao có vòi phun? Mọi người, tới bên này. Bỗng nhiên, phía trước Shizuka tựa hồ phát hiện thứ gì, hướng phía mấy người phất phất tay. Shizuka, ngươi thấy cái gì sao? Adobe và mò hỏi, sau đó chạy chậm tới. Đúng vậy a, ta phát hiện nơi này có một dòng sông nhỏ, Shizuka nói ra. Adobe đi qua, quả nhiên thấy được một cái phương viên khoảng 10 mét sông nhỏ. Sông nhỏ rất là yên lặng, bất quá có lẽ là bởi vì tối hôm qua mưa to nguyên nhân. Mực nước có chút lên cao, đều sắp không có quá biên giới bờ đê. Nước, là nước, trai ăn ba người cũng phát hiện sông nhỏ, trực tiếp nhảy xuống. Không, là trai ăn cùng Suneo nhảy xuống. Nobita còn đứng ở bên bờ, hắn không biết bơi a. Cho người cái này, Adobe cũng minh bạch Nobita buồn rầu, cho nên đưa hơi quét một vòng đi qua. Nói ra, đây là có thể đem người nửa người dưới biến thân nhân ngư đạo cụ. Ngươi có thể thử một chút, biến thành nhân ngư lời nói ngươi liền có thể trong nước tự do tự tại bơi lặn. Thật, nghe được Adobe lời nói, Nobita mở to hai mắt, còn có loại này đạo cụ, ngươi thử nhìn một chút là được. Adobe nhún vai, được rồi. Nobita nói xong đưa qua vòng vòng liền muốn hướng trên người mình bổ. Bị Adobe ngăn lại, ngươi trước tiên đem quần thoát lại nói a. Nha, nghe nói như thế, Nobita bắt đầu cởi quần, nhưng lại bị Adobe ngăn lại. Ngươi có phải hay không ngốc a? Shizuka cần tại đứng bên cạnh đâu? Ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này thoát thích hợp sao? Nobita nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy xác thực không quá phù hợp. Sau đó, chạy đến một bên rừng cây nhỏ đi. Đợi đến Nobita xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một đầu đẹp Mỹ Nam cá, đeo kính Mỹ Nam cá. Wow, thật biến thành nhân ngư rồi. Shizuka thấy cảnh này, hai tay hợp tại ngực, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Shizuka, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Adobe đem nhân ngư vòng cầm về, đưa cho Shizuka. Shizuka muốn thử một chút, nhưng lại có chút xấu hổ. Dù sao, muốn thoát váy, mặc dù không có người, nhưng cuối cùng, biến thân nhân ngư dụ hoặc quá lớn. Shizuka cầm vòng vòng chạy đến rừng cây nhỏ đi. Nhưng Shizuka lúc đi ra, mới xem như nói cho mọi người, cái gì gọi là chân chính mỹ nhân ngư. Shizuka, ngươi đẹp quá. Adobe xuất hiện tại Shizuka trước mặt, bắt lấy Shizuka hai cái tay nhỏ nói ra. Shizuka khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Adobe, ngươi không nên nói như vậy a. Ta sẽ ngượng ngùng, nhưng ta là nói thật. Ngươi thật rất đẹp không? Adobe lôi kéo Shizuka tay nhỏ riêu a riêu. Đối đãi tiểu nữ hài chính là muốn sử dụng khích lệ thế công. Một màn này, nhìn Nobita cắn răng nghiến lợi. Quá phận, thật sự là quá phận. Shizuka rõ ràng là lão bà của ta. A, cực kỳ khí, giống như muốn đánh Adobe a. Làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta đánh không lại hắn. A, Nobita, ngươi đây là có chuyện gì? Đã tại trong hồ nhỏ bơi vài vòng, Chai An cùng Suneo nhìn thấy đứng tại trên bờ Nobita. Thế mà đổi lại một cái đuôi cá. Rất là kỳ quái. Vươn tay sờ lên nói. Đây là thật hay giả a? A, đau quá. Khác kéo. Đây là sự thực. Nobita một chút mất tập trung. Liền phát hiện Chai An thế mà bắt đầu dắt hắn cái đuôi. Đau hắn ngao ngao gọi. Tốt quá phận. Quá phận, cái này thế nhưng là tương đương với chân của ta. Ngươi tại sao có thể như thế dùng sức? Nói xong, Nobita đều khóc. A, nguyên lai là thật a. Ta còn tưởng rằng là giả đâu. Chai An vỗ tay một cái. Không quan trọng nói. Ô ô ô, Nobita khóc. Ngươi cho rằng là giả liền có thể như thế dùng sức kéo sao? Ta nếu là cho là ngươi là một con lợn có phải hay không? Chai An ánh mắt biến thành nguy hiểm. Nobita, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại cho ta nghe. Ta nói sao đều không nói a? Nobita lắc đầu, hắn mới sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng là, Chai An muốn chỉnh người, cần chứng cứ sao? Không cần, chỉ cần hoài nghi ngươi lái xe. Ha ha. Chai An bắt lấy Nobita cái đuôi, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Nobita kéo vào trong nước. A, cứu mạng, không muốn. Nobita ở trong nước không ngừng giãy giụa lấy. Ta không biết bơi a. Chai An, ngoặc kép, người cũng biến thành nhân ngư, người còn sẽ không hữu dụng không? A xiết, đối với ai? Nghe nói như thế, Nobita mắt sáng rực lên. Đột nhiên cảm thấy nước hồ không đáng sợ nữa. Chính mình ở trong nước cũng trở nên như cá gặp nước. Vui sướng bơi a bơi. Tốt, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Nobita chính là người như vậy. Chỉ cần hơi lấy có thể nhịn, liền sẽ bắt đầu bành trướng. Cũng không quản về sau sự tình. Trực tiếp đối với Chai An cái mông chính là một cước. Sau đó còn đối với Chai An nhăn mặt. Chai An, ngươi tên đại bại hoại, có bản lĩnh theo đuổi ta a, đuổi tới ta liền để ngươi. Ghê tởm a, ngươi cái thối Nobita. Chai An mặt đều khí đỏ lên, muốn đi qua bắt lấy Nobita, thật tốt giáo dục một trận. Hì hì, rất tức giận a, thì tính sao, ngươi chính là đuổi không kịp ta. Nobita rất là bành trướng, biến thành nhân ngư đằng sau. Hắn trong nước tốc độ nhưng so sánh Chai An nhanh hơn. Coi như Chai An lại tức giận cũng vô dụng. Căn bản đuổi không kịp. Suneo, ngươi cùng ta cùng một chỗ truy. Chai An chính mình đuổi không kịp liền đem Suneo cũng kêu lên. Suneo trong lòng mặc dù khó chịu, ngoài miệng lại đáp ứng. Hơn nữa, hắn nhìn xem Nobita bành trướng bộ dáng cũng rất khó chịu. Bức thiết muốn làm cho đối phương bị Chai An đánh một trận. Rõ ràng cũng chỉ là một con Nobita mà thôi. Dựa vào cái gì như thế bành trướng? Biến thành nhân ngư sau thì ngon sao? A, nhưng mà vẫn như cũ không dùng. Liền xem như hợp hai người chi lực, vẫn là không cách nào bắt lấy Nobita. Nobita nhìn cũng có chút mệt mỏi. Nghĩ đến thật vất vả biến thành cá, không bằng lặn xuống trong hồ nhìn xem. Nghĩ đến, Nobita chính là nhảy lên, sau đó một đầu chui vào trong hồ nước. Chai An nhìn xem biến mất Nobita, cũng đi theo một đầu đâm vào trong nước. Cái này hồ nước nhỏ rất là sạch sẽ, mặc dù làm không được thanh tịnh thấy đáy. Đây là bởi vì hồ nước rất sâu, tới gần bên bờ nơi này, liền có thể nhìn thấy đáy hồ. Nhưng là Chai An dù sao không phải Nobita, nín thở một hồi liền không chịu nổi, xuất hiện, sau đó ở trên mặt nước chờ thật lâu, đều không có phát hiện Nobita xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.